Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, đi party. Alfonso Jennings không cách nào phán đoán đi qua chân phàm ân cần săn sóc hạt giống. Cái này rất bình thường. Vô luận từ ánh sáng màu vẫn là nội bộ, đều có thể nổi lên biến hóa long trời lỡ đất. Nhưng là vô luận là Alfonso vẫn là Johan đều biết. Mầm móng như vậy tuyệt đối là hạt giống ở giữa cực phẩm. Cho tới hai tay đều run rẩy. Tốt hạt giống ý nghĩa tốt thu được cùng tốt phẩm chất. Cũng ý nghĩa cất tạo nên rượu vang. Chỉ cần công nghệ không phải quá kém. Tuyệt đối sẽ cất làm ra vượt qua Cranston gia tộc rượu. Còn như bọn họ làm sao đi trồng trọt. Chân phàm không xen vào. Mình cũng không có kinh nghiệm phương diện này cùng kỹ thuật. Vì vậy đem trồng trọt toàn bộ giao cho Johan cùng Alfonso. Mình cũng vui vẻ tiêu giao. Về đến nhà không bao lâu. Liền nhận được Peter, Johan tốn điện thoại. Người này trở lại Los Angeles sau đó. Liền bắt đầu luyện tập mình. Điểm này có thể thấy được. Hắn vẫn đủ coi trọng cùng chân phàm hữu nghị. Nghe nói James đi tìm ngươi. Đây là Peter, Johan tốn câu nói đầu tiên. Cái gì? Peter, ngươi trở về câu thứ nhất chính là cùng ta nói cái này. Chân phàm cố ý lớn tiếng biểu đạt mình bất mãn. Ta còn lấy là ngươi sẽ đối với ta nói tiếng hay, hoặc là cho ta mang tới cái gì quà nhỏ. À y chà, ngươi muốn ta cho ngươi đưa quà nhỏ. Ngươi thật nghĩ như vậy. Peter cười rất thô bỉ. Một người đàn ông người từ vùng khác trở về. Cho một cái khác người đàn ông mang quà nhỏ. Cái này ý vị như thế nào? Chân phàm không hiểu người Mỹ hiểu. Quay đầu nhìn Mia hỏi. Ngươi làm khó ta. Giống vậy mà nói. Chỉ có tình nhân, người nhà hoặc là thân mật nhất bạn ngươi biết đây là chỉ cái gì? Bọn họ bây giờ mới có như vậy quà nhỏ. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không thể không cần lời. Chấm ngoặc kép, Mia mím môi cười. Ngừng, ngươi nói, ngươi biết đây là chỉ cái gì? Là ý gì? Đồng tính luyến, chân phàm trợn to hai mắt. Đừng nói cho ta ngươi chính là muốn biểu đạt cái ý này. Mia cười không nói. Rất hiển nhiên, đây chính là một loại ngầm thừa nhận. Được rồi, chân phàm buông che ống nói tay. Sau đó hướng về phía Peter nói. Peter, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Dĩ nhiên, quà nhỏ cũng được đi. Nghe nói hắn cho một mình ngươi kịch bản. Đúng vậy, cái này có vấn đề gì không? Dĩ nhiên, ta hy vọng có thể lấy chuyện ngươi hành động soạn lại một cái câu chuyện. Nhân vật chính do ngươi tới. Peter giọng tỏ ra có chút gấp. Ta cùng ngươi nói xong. Không phải sao? Ngươi đã đáp ứng ta. Nếu như vỗ hoang đảo câu chuyện, sẽ để cho ta tới. Đừng cho tên trộm kia. Tên lường gạt. Cho ta. Ngươi là ta. Oa nha. Oa nha. Oa nha. Chân phàm tiếp liền dùng ba cái xúc động từ. Peter, ngươi muốn cho ta làm gì? Ta có thể để cho ngươi căn cứ ta trải qua soạn lại câu chuyện. Nhưng là còn có cái gì? Muốn cho ta diễn xuất? Ngươi giết ta đi. Chân, ta là nghiêm túc. Ta cũng là nghiêm túc. Peter, ta không biết đóng phim. Cũng căn bản cũng không có tâm tư. Ta thích trưng cất rượu. Ta thích làm bác sĩ. Ta cũng thích du lịch. Thậm chí còn có thể tham gia ngươi bikini party. Nhưng là, ta chính là không biết đóng phim. Ta sẽ giết cả bộ phim. Còn có ngươi. Không quan hệ, diễn viên chuyên nghiệp đều là từ không biết đóng phim bắt đầu. Ngươi đem mình giao cho ta. Ta thì sẽ để cho ngươi trở nên chuyên nghiệp. Ta cần nguyên vẹn điện ảnh. Không phải giống như cái tên kia. Được không giả trước thành kiến. Peter ở trong điện thoại không ngừng lải nhải. À, ta còn muốn nói cho ngươi. Ta party là du thuyền party. Không phải bikini party. Có khác biệt sao? Được rồi. Đó chính là bikini party. Peter thỏa hiệp. Sau đó hướng về phía chân phàm nói. Qua hai ngày chính là. Chờ ngươi đến party thời điểm. Ta sẽ cùng ngươi nói chuyện. Được rồi. Gặp lại. Peter. Nhớ mang một ít rượu ngon. HCD. Chân, ta vạn phần mong đợi. Peter cười hì hì vừa nói. ta sẽ dựa theo giá thị trường cho ngươi. Nhưng là có thể hay không cho ta mang mấy chai độ cao? Ta thích cái đó. Coi như là mấy người chúng ta tư nhân bạn cùng nhau hưởng dụng. Dĩ nhiên, giá tiền không là vấn đề. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi ra giá nổi. Gặp lại, anh bạn, Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó cúp điện thoại. Mia, bikini party cần mang chút gì? Âu phục lễ phục, bikini quần bơi. Vẫn là quần áo bình thường hoặc là áo sơ mi hoa. Tây quần cụt. Trần Phàm quay đầu hỏi đã ngồi xuống đọc sách Mia. Nàng cầm trên tay là Trần Phàm cho nàng tiện nghi chú ba ghi chép. Bên trong là Trần Phàm phiên dịch thành tiếng Anh. Cũng mang theo. Có sang trọng Âu phục lễ phục dạ tiệc party. Cũng có tắm nắng bikini party. Còn có quần short biển áo sơ mi hoa nón che nắng câu cá thời khắc party. Ngươi dự định đi mấy ngày? Mia cũng không ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phàm cho nàng ghi chép. Phảng phất là như có điều suy nghĩ. Được rồi. Xem ra ta còn muốn mang một cái dương lớn. Thật là thật tốt. Rất mong đợi như vậy party. Trần Phàm tự giễu cười một tiếng. Sau đó đi tới phòng bếp. Tiên sinh Trần, ngài muốn ăn bữa trưa sao? Để cho ta mở là tốt. Mia xoa xoa tay. Từ phòng khách chạy vào phòng bếp. Có chút bất an nhìn Trần Phàm. Không, ngày hôm nay chính ta tới. Muốn ăn pizza hoặc là Trung Quốc kiểu tiên bánh sao? Trần Phàm nhìn một cái Mia. Thuận tay cầm lên nồi. Hạt mè mỏng bánh. Ta thích cái đó. Mia có chút ngượng ngùng vừa nói. Khá vô cùng. Ta có thể thử một chút. Trần Phàm gật đầu một cái. Thịt bò vị. Đúng, ta thích thịt bò. Xem ra ngươi vị giác khôi phục không tệ. Trần Phàm thuận miệng nói một câu. Đúng vậy, cảm ơn ngươi. Tiên sinh Trần. Mia tràn đầy cảm kích nói một câu. Người biết, đây đối với ta rất trọng yếu. Đi chờ đi, thịt bò vị mỏng bánh. Mia nhìn xem Trần Phàm. Sau đó gật đầu một cái. Xoay người đi phòng khách. Nhưng là nàng vẫn là có chút bất an. Thỉnh thoảng nhìn Trần Phàm ở phòng bếp bận rộn. Mùi vị rất tốt. Mia hướng về phía Trần Phàm giơ tay ở giữa mỏng bánh. Sau đó rất cẩn thận cười nói. Nếu không, sau này vẫn là do ta làm. Được không? Tiên sinh Trần, ta có nói qua không sao? Trần Phàm nói. Ngày hôm nay ta tâm tình rất tốt. Trần Phàm cũng nắm lên một khối mỏng bánh đi nhé trong miệng. Mùi vị thật không tệ. Ta thích mùi này. Hy vọng party ở trên cũng có như vậy vật ngon. Đây là duy nhất mùi vị. Party ở trên không có. Mia giơ lên mỏng bánh. Sau đó nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng. Rất chậm nhai kỹ. Nói thật, nàng bây giờ rất hưởng thụ như vậy mùi vị. Đây là một loại cực hạn hưởng thụ. Cảm giác là như vậy chân thực. Như vậy tự nhiên. Nếu như, mình còn có thể đủ cảm giác được đâu. Vậy có phải hay không thì đồng nghĩa với mình đang biến thành chân chính người đâu. Nghĩ đến đây cái, Mia liền vạn phần mong đợi. Nói thật, du thuyền party, Trần Phàm vẫn là rất mong đợi. Lên đường ngày này, thời tiết rất tốt. Không thể không nói Peter gánh thời gian rất tốt. Hao tốn tâm tư, mấy ngày trước liền đoán thời tiết tình huống. Trần, Kristen tự mình lái xe tới đón hắn. Còn ở cửa, mở cửa xuống xe thời điểm. Cấp bắt đầu kêu to quát to lên. Party thời gian. Nhanh lên một chút ra cửa. Tốt lắm, tất cả mọi thứ cũng ở cái cặp sách tay này bên trong. Bao gồm ngươi lễ phục dạ hội còn có ngươi áo sơ mi hoa. Quần cụt cùng bikini, còn có nước hoa eau de cologne. Còn có cái này cả dương rượu. Nếu có chuyện gì, có thể gọi điện thoại cho ta. Ta có thể lập tức cho ngươi đưa qua. Ở lúc ra cửa, Mia cho Trần Phàm sửa sang lại hành trang. Đưa tới cửa, gặp lại, Mia, ngươi không nói ngươi là một tốt quản gia. Trần Phàm gật đầu một cái, đặc biệt vinh hạnh có thể là ngài phục vụ. Tiên sinh Trần, Mia khẽ mỉm cười, có chút nhỏ đắc ý. Trần Phàm xoay người, thấy Kristen đang hướng tự chỉ huy tay. Đi nhanh tới, cùng Kristen nhẹ nhàng ôm một cái. Thật xin lỗi, để cho bọn ngươi, Trần Phàm vừa nói. Đem cặp táp bỏ vào xe sau trong cốp sau. Lúc này, Mia mang lên chân phàm rượu tới, cũng đặt ở buồng xe sau trong cốp sau. Cái đó, Mia, khí lực thật là lớn. Kristen nhìn về phía cửa, nơi đó Mia đã rời xong rồi rượu, đứng ở cửa còn hướng về phía chân phàm cái này vừa nhìn. Thấy Kristen nhìn tới, còn cười đối với nàng phất phất tay. Đúng vậy, nhưng là đừng nghĩ nhiều, được không? Chân phàm xem sau đó đóng cửa xe. Chúng ta có thể lên đường chưa? Dĩ nhiên, Kristen cho xe chạy, bắt đầu lái về phía quốc lộ. Mở ra ước chừng nửa giờ sau đó, nàng vẫn là không nhịn được, quay đầu nhìn chân phàm một cái. Mia, rất đẹp rất. Oh, Kristen, ta sớm thì để xuống, ngươi thế nào còn không có buông xuống? Chân phàm nhìn xem Kristen một cái. Thật ra thì, cũng không phải là mỗi một cô gái xinh đẹp cũng sẽ trêu chọc người đàn ông. Cũng không phải là mỗi một người đàn ông anh Tuấn cũng sẽ đi trêu chọc người phụ nữ. Người nói là, người là người đàn ông rất anh Tuấn. Oh, my God, người thật đúng là tự luyến. Kristen có chút khoa trương cười một tiếng. Được rồi, ta biết, người chính là cái đó người đàn ông anh Tuấn đáng chết. Cảm ơn, Trần Phàm cười nói một câu. Lúc này điện thoại di động reo. Này, Peter, ta biết, ta cùng Kristen đã lên đường. Đúng, chờ lát nữa gặp. Trần Phàm để điện thoại di động xuống, nhìn xem đang lái xe Kristen. Có người không kịp đợi, xe hơi bay vùn vụt. Lại qua một cái giờ, Kristen đã lái xe đến bờ biển, chọn một cái bãi đậu xe, đem xe rất tốt. Cùng Trần Phàm đem vali xách tay liền hướng bờ biển bến tàu đi tới. Oa nha, thân ái Trần, hoan nghênh đi tới ven biển thị trấn Monterey Bay. Một cái thân hình cao lớn người da trắng hướng Trần Phàm giang hai cánh tay. Đi tới, Peter, không nghĩ tới ngươi sẽ mặc như vậy. Trần Phàm trợn to hai mắt, bởi vì mình áo sơ mi hoa cùng hoa quần cụt còn không có truyền tới. Lại liền gặp được mặc như vậy Peter. Buông lỏng một chút, mặc dù là một party, nhưng là chúng ta đều là tới nghỉ phép. Nói thật ra, vỗ lâu như vậy điện ảnh, ta rất muốn đem mình chôn ở trong biển thôi. Như vậy mới có thể tẩy mình linh hồn cùng thân thể. Peter nói chuyện mang rất mãnh liệt thi tình. Họa ý, hoan nghênh, xinh đẹp Kristen. Peter lại cùng Kristen nhẹ nhàng ôm một cái. Tốt lắm, các nữ sĩ, các tiên sinh, thật tốt hưởng thụ du thuyền cuộc hành trình đi. Peter vừa nói, hướng bến tàu bên kia ngón tay đi. Ở bên kia, cập bến cái này rất nhiều du thuyền, nhưng là ở du thuyền bây giờ, có một chiếc to lớn siêu cấp du thuyền ngừng dựa vào nơi đó. Nhìn như, đẹp vô cùng, giống như là ghé vào mặt nước cao ngạo thiên nga. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kson-gian- huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.